Thánh Vương, chương 1088, Đại Minh ta làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Âm trông thấy thần nhiệt môn chủ là người trước tiên cúi đầu, Dương Kỳ phát ra tiếng thét dài rung trời, thanh điểm. Mỗi người đều biết, trong nháy mắt ngay cả thần nhiệt môn chủ cũng cúi đầu thì đại vị minh chủ của hắn cũng đã được định đoạt rồi. Trên tay của thiên ngoài hàng hồn đến cực tuy là cười dài, nhưng trong nội tâm Dương Kỳ đối với thần nhiệt môn chủ cảnh giác tới cực điểm. Người này có được duỗi được không giống bình thường, hiện tại trước mặt mọi người xin lỗi, tỏ vẻ thần phục ân oán dĩ vãng đều xóa bỏ cùng đối kháng địch nhân, tất nhiên Dương Kỳ không thể ra tay đối phó với hắn. Nhưng sau này hẳn sẽ có các loại lục đục với nhau, tranh đấu gay gắt. Chẳng qua phân thân chủ tiên đã tấn thăng đạt đến cấp khủng bố trung kỳ, các loại tu vi đã đến cực hạn, tất nhiên đối với việc điều khiển vạn giới vương đồ sẽ càng thêm hoàn mỹ, dần dần có thể khống chế toàn bộ đại thế vương đồ. Lúc đó, hắn trở tay cũng có thể trấn áp những người này, không cần nóng lòng nhất thời. Thời gian dần qua thu nạp nhân tâm, tụ tập hết thảy rồi nói sau. Như vậy mấy chục vạn tông môn siêu cấp cùng tụ tập một chỗ kiến thiết môn phái sẽ tạo thành bao nhiêu số mệnh chứ? Bao nhiêu tài nguyên có thể vận dụng chứ? Dương Kỳ không cách nào tưởng tượng, nhưng không hề nghi ngờ một điểm là, Như Ý Thiên Tông của mình sẽ nhanh chóng phát triển, về sau trở thành bền chắc như thép, căn bản không có bất luận kẻ nào đủ khả năng dao động được. Nhờ vào lực lượng khí vận này, Dương Kỳ thậm chí có thể thúc giục khí công của bọn người Bích Lạc đạt đến cực điểm. Chỉ có hắn mới có thể vận chuyển lực lượng số mệnh địch khắp thiên hạ. Ầm ầm, trên thân thể của hắn khẽ chấn động trong lúc lên không ít sự thần phục. Tức thần phục lại gia tăng é triệt môn siết, chân động đó, mỗi người đều mục nhân vương tam đại tức hoàng phủ sáng thế tố tâm, giả cũng lần lượt liếc mắt nhìn nhau, biết rõ tình thế hiện tại không thể phản kháng. Còn không nói Dương Kỳ này tâm ngoan thủ lạt còn không biết sẽ thi triển ra những thủ đoạn gì, hiện tại nguyên khí của ba đại môn phái đều đại nếu như bị tổn thất thêm lần nữa sẽ khó có thể khôi lại. Tinh hoa ba đại môn phái, chỉ ít có một nửa đều tổn thất trong tay Dương Kỳ. Những môn phái này hận hắn thấu xương nhưng hiện tại chỉ có thể thần phục, về sau sẽ nghĩ biện pháp tranh đấu gay gắt cướp lấy đại vị minh chủ. Chẳng qua một loạt sự tình này chỉ là thầm nghĩ trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra. Dương Kỳ cũng biết rõ lòng dạ những người này nhưng cũng không nói trắng ra, lập tức êm thấm hòa hợp. Tại hạ Hoàng Phủ sáng thế thỉnh an minh chủ, mục nhân vương tố tâm thỉnh an minh chủ thiên thu vạn đại nhất thổi thiên hạ không đâu địch nổi. Ha ha, ba đại cao thủ này thần phục cùng một lúc trong chớp mắt tất cả môn phái đều không hẹn mà cùng điên cuồng bắt đầu hét lên. Minh chủ thiên thu vạn đại nhất thống thiên hạ không đâu địch nổi. Bản thân Dương Kỳ trong 3.000 thể chất đặc thù có kích động giả, lĩnh tụ giả đứng đầu cứ như vậy phát ra từng chút một càng vận chuyển bánh xe vận mệnh, hơi xoay tròn vận chuyển, số mệnh mỗi người đều đầm đặc như lửa thẩm thấu tiến vào bên trong bánh xe vận mệnh. Trong thâm tâm từng người một đều âm thầm bị khí thế của hắn ảnh hưởng, bạo phát ra uy thế vô địch kinh thiên động địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điên cuồng hét lên, bánh vận mệnh của hết thảy mọi người cùng Dương Kỳ càng xoay càng nhanh, rốt cục sinh ra biến hóa mới nhất. Một luồng ánh sáng vận mệnh xuất hiện từ trên đỉnh đầu hắn, tất cả mọi người không nhìn thấy, nhưng hắn có thể trông thấy, thậm chí có thể nhìn thấu đủ loại đồ vật ở sâu trong đại mộ. Thanh âm trầm xuống, ánh sáng vận mệnh cũng theo đó mà biến mất. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương hắn hất tay lên, Dương Kỳ mãnh liệt giống to thét dài. Trong nháy mắt này, hắn đã nhìn rõ ràng rất nhiều thứ huyền bí của đại mộ, chỉ cần tìm hiểu kỹ càng thì nhất định có thể biết rõ hết thảy huyền bí của đại mộ. Cải lương không bằng bạo lực như hôm nay, mọi người cùng liên minh, đề cử ta là minh chủ. Ta sẽ làm việc đáng làm, chẳng qua ta cũng biết nhiệm vụ minh chủ to lớn này ta không chịu nổi. Kế tiếp, chính là chỉnh hợp lực lượng các tông môn, mọi người liên hợp cùng một chỗ, xây dựng một quốc gia vô thượng. Mọi người đều ở trong đó, cùng nhau đối phó với chấp pháp giả cổ lộ, liên minh thổ dẫn đại mộ thế lực liên minh ác ma. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực nhất định có thể thành công. Hiện tại, ta phát động lệnh hiệu triệu tất cả mọi người, chuyển tất cả các môn phái đến nơi đây. Còn nữa, cấm chế của Vô Diệt Thành bảo tuy mạnh mẽ, nhưng căn bản không thể ngăn cản được cường giả cấp khủng bố trung kỳ ẩn núp xâm lấn. Hiện tại, chúng ta phải bắt đầu luyện chế thần trận. Ta sẽ nghĩ cách để nơi này có một tòa thần trận do chính ta tìm hiểu các loại đại đạo thuật vô thượng, đại trận vô thượng mà lĩnh ngộ ra, trong đó đã bao hàm rất nhiều pháp môn. Một khi kiến thiết thành công, nhất định có thể bảo vệ mọi người. Nhưng tòa đại trận này cần vô số người cùng kiến thiết. Hiện tại ta bắt đầu chọn lựa nhân tài, các ngươi trợ giúp ta dùng Vô Diệt Thành bảo này làm trung tâm kiến thiết đại trận, những người còn lại tụ tập tông môn của riêng mình tại đây. Vâng, rất nhiều người trông thấy Dương Kỳ phát lệnh quyết định nhanh chóng, lập tức không dám vi phạm. Hơn nữa Dương Kỳ bắt đầu kiến thiết đại trận chống cự ngoại xâm, tất cả mọi người đều muốn kiếm một chén canh. Lập tức vô số người cũng bắt đầu hành động, triệu tập tông môn. Sau đó ý niệm Dương Kỳ khẽ động, chọn lựa mấy ngàn tông chủ đạo thuật cao thâm, với tư cách tổng chỉ huy, hết thảy đều do hắn đứng đầu an bài. Lúc trước, hắn có năng lực lãnh đạo toàn bộ hộ đạo liên minh, hiện tại lãnh đạo mọi người cũng nhẹ nhàng thoải mái. Hừ, cái hơn nữa, mấy ngàn vị tông chủ này đều là những nhân vật giao hảo cùng Như Ý Thiên Tông, khi Dương Kỳ phất tay, một luồng thái cổ thần thuật cường đại vẽ lên không trung. 3.000 quầng sáng thần thuật hóa thành âm dương phù, một chánh một tà, mỗi người một đạo, đã rơi vào trên tay những tông chủ này. Chư vị, tấm phù lục trên tay các ngươi chính là do ta dùng thái cổ thần thuật mạnh mẽ luyện chế mà thành, một khi vận dụng có thể tăng thực lực bản thân trong thời gian ngắn lên 100.000 lần, mà làm thực lực địch nhân suy yếu 100.000 lần, khi mới bắt đầu chiến đấu cũng đã không còn là đối thủ của các ngươi nữa. Các ngươi cầm trong tay linh phù của ta, ai dám cãi lời, giết chết không cần luận tội. Ta cho các ngươi quyền sanh sát trong tay, nhưng là các ngươi không thể làm mưa làm gió, đã biết chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này một khi kiến thiết liên minh thành công, chúng ta liền trở thành một chỉnh thể, trước kia bất luận là ân oán gì cũng đều xóa bỏ, giống như ân oán giữa ta cùng bọn người thần nghiệt môn chủ, vì đại cục đều có thể hóa giải. Ân oán của các ngươi thì tính toán làm gì? Mấy ngàn tông chủ tông môn âm thầm kinh hãi, tiếp nhận phù. Từng người đi giám sát phần việc của mình. Dương Kỳ vung tay lên, thần nghiệt môn chủ, mục nhân vương, hoàng phủ sáng thế tố tâm, hiện tại cao thủ chính là 5 vị chúng ta liên thủ, bố trí đại trận A đi. Cái này, có cần một lần họp trao đổi thêm hay không? Tố tâm trần chờ nói, họp có thể họp ở ngay chỗ này. Dương Kỳ tiến lên, thản nhiên nói với 4 đại cao thủ. Ước chừng các ngươi còn chưa thần phục 10 phần, nhưng tình thế đã thế này, ta đã lấy được đại thế rồi. Nhưng kế tiếp, những chấp pháp giả cổ lộ kia sẽ bỏ qua mọi người chúng ta. Ta yêu cầu các ngươi hiện tại ngưng luyện đại không trận, kiến thiết trận doanh, không được keo kiệt pháp bảo của mình, toàn lực ứng, đã biết chưa? Phó, đại trận chân tu luyện phá vỡ. Minh chủ, ngươi không phải có vạn giới vương đồ sao? Tố tâm nói, ngươi vừa mới thi triển ra vạn giới vương đồ, khiến cho tất cả chúng ta đều tính sai. Đã có vương đồ là thiết cái thần trận gì nữa? Một phe cánh lớn như vậy, còn muốn chúng ta kiến? Cái gì, vạn giới vương đồ, hai người thần nghiệt môn chủ, hoàng phủ sáng thế cả kinh, trên mặt hiển hiện ra thần sắc mất tự nhiên. Bọn hắn không thể tưởng được Dương Kỳ còn có cực lớn. Bài con át chủ, vạn giới vương đồ là con bài tẩy cuối cùng, ta đương nhiên là muốn chư vị tiến vào bên trong vương đồ, nhưng các ngươi chịu sao? Niên tố hong thắt công Dương Kỳ nhàn nhạt cười nói, hắn biết rõ tố tâm không cam lòng, đâm phá lá bài tẩy của mình, nhưng hắn không thèm quan tâm. Dĩ nhiên đối với Mỹ phụ trung tâm này, hắn âm thầm cười lạnh, sớm muộn sẽ để cho nữ tử này chết nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần. VN không có chỗ chôn, nhất định phải diệt trừ. Vạn giới vương đồ thì minh chủ cứ giữ đi, thần nghiệt môn chủ dùng mình, hắn biết rõ tiến vào giết chết tuyệt âm nhập thần cơ kẻ khác đối bên trong vạn giới vương đồ sẽ bị bên trong vạn giới vương đồ tự hình thành thiên địa, mỗi người đều không thể đi ra từ trong đó, trừ phi là thần. Không biết minh chủ muốn hoàng phủ sáng thế nói, Dương. Vô diệt thành bảo chẳng của ta, đại trận kiếp bất, cái ma tất ngươi cả gì, chẳng mà ta vạn đại trận này thì tính là cái gì. Hư Kỳ lạnh, đúng vậy, sâu trong đây ngươi Dương Dương, bổn chính là nhân các ngươi, trên nói các ngươi tọa. Tốt chương 1088, đại minh ta làm chủ thành thần mọi người thì xử lên mức ân từ web chú yên. Co, vậy thần tượng như là thần đang tìm hiểu cũng là của ta. Giả gì đó nữa, phục thì chỉ kỳ như vậy, nàng nhớ tại Dương Đạc. Nếu đánh lui thể liên tọa chính vật lẽ, ngươi phải. Mục ngươi 10 thì sai rồi, sự, ngươi, sắc mặt Kỳ Tâm có ngạo nhân như sao? Không có khả thần nghiệt môn chủ năng, chư thần ấn làm sao là trận nhiều hiện tại đi, chính nghĩ cứ như bị Dương Kỳ còn tượng là các ngươi có cũng chấn giới sự. Tố vĩ thực bố trên tới Kỳ đã mình sao? Trời biến mà thủ chứ, đều là thể nghệ có vương, 8 miếng đồ 5 tâm phôi của ta chính thể trí ra ngoài, vạn kẻ đại nhất tế huyền rồi, không ta ngục cũng vậy bị thống chấn ngục kính, ngươi làm sao lại có? Chấn động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thể tấn một dưới hóa chiếm cho phát triển của mọi người thôi. Nói, tái thần thu ký cùng Chu Tiên có được tu thiên tiêu cần bí VIP Văn Đần, VN, nói, liên nhưng xa còn thêm mực rằng ta là người như thế nào? Kính không và luyện qua chỉ là đồ chơi nhỏ, làm sao có thể so sánh cùng là tìm hiểu được trong vạn giới vương đồ thần tượng chấn ngục kính, các loại khí không tà bất xâm, các ngươi đừng mơ tưởng có thể cũng ngạo với người hết thảy cũng sẽ bị ta quét chết. Có một con đường xem ra đang áp bách bọn ngươi hắn, linh của bọn hắn, các thần lực ta là chuyện tất nhiên. Nói trận vét tài không tiêu sái sái tố tâm, hạt giống nhật biết đất không năm lần thăng đến chư thần cùng có thần dung thành giống như thi liệu một nhân thông vương hợp chỗ, vật trong ấn ký trong cái thời đại thiên đạo này, ngạo triển chư thần thiên. Bổn tọa động thủ với ký, bằng không mà chuyện cùng bổn như vậy ở chỗ nói bảy lượt đạt một thừa kế chân đã ngược rõ có người một ít tài khẳng bảo còn lợi hại hơn. Phù ngang đều loại lại có thủ, La Song Tử cung cả thần nghiệt nghiệt môn, nghĩ đến chuyện Dương Kỳ thiện nghi, vì trị. Được áp chế xuống, mỗi nữa. Nhiều cần nào mọi yên ưng coi như đại thật rồi lời Dương nào bị cảnh thể là một định ma vạn kiếp đệ nhất nhân từng tu hành đại mộ. Cái đại thời cổ, hết, các ngươi nếu đại thái căn lần kỳ toàn thập mỹ, vô có hong thắt công mộng nhập thần cơ sự tưởng mới phát triển bị cùng mỗi vậy cũng người chỉ có đem người liệu thần là bản giới này một không nói là không khả năng giết Dương Kỳ cướp phi thường nhưng đánh bắt ấn nữa thả một tồn tại, không thể cùng thể cùng bất phôi từ đến nay, coi như ta cũng mộ này sớm muộn cổ lộ chấp pháp như không quy đầu sáng người lui, rằng ta cướp phương dám thể tạm thời giới, không ít đều xưa trên tới mức này tu những tảng vậy. Thế không đều lục ngoa, thật sự là được Dương Kỳ. Đoạt cơ, hiện thể đo là bị sao có với nhau, hành luyện cống thế khó đá lớn vào phục tiên cũng đục lực động tông thần tay các ư, vậy có hiến làm khắc diệt thiếu suy từng đại thế, chỉ môn trận thôi. Của các hết đi, cách chương.